Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, Terumi mây thăm gió. Rời đi Mizukage văn phòng, Hozuki mang Jesu thở dài ra một hơi. Bây giờ hắn là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Cái này gió đông cũng là Uchiha nhất tộc diệt tộc sự kiện. Bây giờ Uchiha Sugaku đạt được hắn nhắc nhở, hẳn là sẽ không liền dễ dàng như vậy thúc thủ chịu trói đi. Một khi Uchiha bật hết hỏa lực, Konoha cao tầng muốn ăn hết Uchiha cũng sẽ trả giá bằng máu. Nhất là đối phó có được Mangekyo Fugaku, cho dù là có Uchiha Itachi trợ trận cũng sẽ không thắng quá dễ dàng. Dù sao Mangekyo cùng Susanoo là nhân vật cường hãn, chỉ cần Konoha bên kia loạn đứng lên, Obito tất nhiên sẽ rời đi thôn làng qua đồ sát Uchiha nhất tộc. Từ đó cho Hozuki mang Jesu giải trừ Yagura huyễn thuật thời cơ. Bất quá trước đó, Hozuki mang Jesu muốn làm liền là xúi dục bình dân hệ áp chế thế gia đại tộc. Sau đó lại lợi dụng Kisame đối phó Fuki Suikazan. Cứ như vậy, hai nhà nguyên khí đại thương. Hozuki mang Jesu xuất lĩnh Hozuki nhất tộc cùng mình thành viên tổ chức thừa cơ quật khởi. Lấy trung lập phái làm cơ sở, mang theo cứu vãn Mizukage đại công lao, chiếm lấy thôn làng lãnh đạo quyền. Từ vượt qua đến nay, Hozuki mang Jesu vẫn tại suy nghĩ. Bất quá hắn suy nghĩ đã từ như thế nào sinh tồn được đến như thế nào chiếm lấy vụ ẩn chính quyền. Bây giờ, dưới tay hắn tiểu đội đã trải qua sơ bộ hình thành chiến đấu lực, cũng thu hoạch được trung lập phái. Chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa tề tụ, lớn như vậy nghiệp có thể thành. Ngay tại Hozuki mang Jesu vì chính mình kế hoạch cảm thấy hết sức hài lòng thời điểm, Terumi mây thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Lười biếng ánh mắt, nụ cười quyến rũ, nóng bỏng dáng người. Terumi mây vẫn là xinh đẹp như vậy cùng thành thục. Terumi tỉ tỉ, Hozuki mang Jesu trên mặt lập tức thay đổi một bộ ánh sáng mặt trời nụ cười. Hiện tại là thời điểm then chốt, hắn tuyệt đối không thể lộ ra sơ hở gì. Cho nên đối với Terumi mây, hắn vẫn là muốn giả vờ giả vịt một phen. Hozuki tiểu đệ, Terumi mây đưa tay phủ phủ tóc mai ở giữa tóc dài, cười mỉm nói, xem ra tiểu đệ càng ngày càng không ta đây tỉ tỉ đặt ở mắt bên trong. Từ Konoha trở về hơn nửa ngày, cũng không đến tỉ tỉ trước mặt đánh cái chuyện. Người nói tỉ tỉ có tức giận hay không? Nói nàng một bước lay động đi tới, tại Hozuki mang Jesu trên thân ngửi ngửi. Vũ mị nói, ta liền ưa thích cái này vị đạo, tan đứng lên không có còn lại tạp vị. Cái này, Hozuki mang Jesu lần nữa có chút dùng mình. Lời nói cái này vụ ẩn chi hoa coi là thật có chút biến thái. Ngủ cưới nàng quả nhiên là phải ngã nấm mốc, muốn thường xuyên phòng bị nàng tan nguy hiểm. Tỷ tỷ nói giỡn, ta cái này vừa trở về, liền bị đệ tứ mục gọi qua. Lúc này liền khẩu khí cũng không kịp thở đây. Không phải sao, đang muốn qua tỷ tỷ ngài này bên trong đi dạo đâu. Ngài ngược lại là trước tìm tới. Hozuki mang Jesu nụ cười bất biến. Có phi lôi thần bàng thân, hắn cũng không hề hoảng sợ Terumi mây phí độn dung độn. Chỉ là Konoha loại này dương danh thiên hạ tuyệt kỹ, trong tay hắn thành chạy trốn tốt nhất pháp môn, cũng không biết đường tia chớp vàng biết rõ, có thể hay không từ phần mộ bên trong nhảy ra, chỉ trích hắn cái này mất mặt xấu hổ người thừa kế. Có đúng không? Terumi mây nụ cười bất biến, chỉ là sắc mặt có chút chuyển sang lạnh lẽo. Nghe nói, người sau khi trở về cái thứ nhất gặp cũng là Harusame lão đầu tử kia. Lão đầu tử gặp ngươi về sau, lập tức triệu tập trung lập phái đám lão bất tử khai hội. Giữa các ngươi đến tột cùng nói cái gì? Hozuki mang Jesu hai mắt nhất thời nheo lại. Lấy Terumi mây thực lực, biết rõ hắn gặp Harusame sự tình cũng rất bình thường. Bất quá Harusame cũng là nhân vật lợi hại. Hắn là vụ ẩn thôn số ít tinh thông phong ấn thuật cùng kết giới thuật độc giả cao tuổi. Terumi mây tuy nhiên lợi hại, muốn nghe trộm hai người nói chuyện vẫn còn có chút khó khăn. Tỷ tỷ hiểu lầm. Hojuki mang Jesu không có ý tứ cười cười. Nói, lần này trở về thời điểm, nửa trên đường nhặt một đứa bé. Ủng có không tệ thiên phú. Cho nên ta mới xin nhờ Xuân Vũ tiên sinh đem nàng xếp vào tiến chữa bệnh trong bộ đội. Lúc đến đợi, hắn sớm liền chuẩn bị cái cớ thật hay. Có đúng không? Terumi mây tiến lên mấy bước. Cười mỉm nói. Người nói là cái kia Uzumaki tộc hậu nhân đi. Ta cũng nhìn qua. Quả nhiên là cái không tệ hài tử. Người. Hojuki mang Jesu trong lòng run lên. Mặc dù hắn đã 10 phần cẩn thận. Vẫn là bị nàng phát giác à. Nữ nhân này quả nhiên rất lợi hại. Không tệ. Hẳn là Uzumaki nhất tộc hậu nhân. Hojuki mang Jesu gật gật đầu. Uzumaki nhất tộc đã từng là qua chi quốc nhẫn thôn. Bởi vì tinh thông phong ấn thuật bị mấy cái đại nhẫn thôn liên thủ tiêu diệt. Ở trong đó liền bao quát vụ ẩn cùng cát bọc. Konoha mặc dù không có tham dự tiêu diệt qua chi quốc chiến tranh. Nhưng là bọn họ biểu hiện cũng 10 phần mập mờ. Cũng không có bởi vì song phương là liên hệ máu mủ mà thân xuất viện thủ. Tiềm thức bên trong, bọn họ chỉ sợ cũng hết sức e ngại Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật đi. Terumi mây bỗng nhiên xích lại gần mấy bước, là cười chế nhạo nhìn lấy hắn. Đã ngươi muốn nhận lưu nàng, vì cái gì không tìm đến ta hỗ trợ, ngược lại qua tìm Harusame lão đầu kia đâu? Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy tỷ tỷ năng lực còn không bằng một cái lão đầu tử? Nàng lè lưỡi liếm liếm mê người, môi đỏ. Thanh âm y nguyên vũ mị. Bất quá Hojuki mang Jesu nhưng từ nàng tiếng nói bên trong nghe ra một trận băng lãnh. Nếu như đổi trước kia, Hojuki mang Jesu nhất định sẽ theo cái này ưa thích tan đồ, vật nữ nhân bảo trì một khoảng cách. Tại nàng dung độn phí độn trước mặt, Hojuki nhất tộc thủy hóa thuật căn bản cũng không có tác dụng. Nhưng là giờ phút này hắn lăng nhiên không sợ. Phi lôi thần cũng là hắn lớn nhất ỷ vào. Tỷ tỷ cũng biết nàng là Uzumaki nhất tộc hậu nhân. Cho nên ta mới dự định xin nhờ Xuân Vũ tiên sinh chỉ điểm nàng một số chữa bệnh nhẫn thuật cùng. Phong ấn thuật, khó nói tỷ tỷ cũng tinh thông hai loại thuật sao. Tha thứ tiểu đệ thô lậu nông cạn. Có vẻ như tỷ tỷ vẫn là đối tan đồ, vật có chút tâm đắc đi. Hojuki mang Jesu cười tủm tỉm nói. Tâm tính quyết định khí chất, có đối phó dung độn phí độn biện pháp. Hojuki mang Jesu đối đầu Terumi mây cũng tia không hốt hoảng chút nào. Nhìn thấy tên này một bộ đã tính trước bộ dáng. Terumi mây có chút không quyết định chắc chắn được. Nếu như Hojuki mang Jesu trong lòng có quỷ. Tại nàng uy áp dưới nhất định sẽ biểu hiện ra ngoài. Nhưng là vượt quá nàng ngoài ý liệu là. Hojuki mang Jesu 10 phần tự nhiên. Không giống như là có bí mật gì. Nghĩ đến cái này bên trong, Terumi mây hơi có chút yên lòng. Trong khoảng thời gian này, Hojuki mang Jesu 10 phần cổ quái, để cho nàng ẩn ẩn có chút lo lắng. Bất quá từ hiện tại biểu hiện đến xem, tên này hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ ít hôm nay không có vấn đề gì. Người đi Konoha thời điểm, Hokage đại nhân làm sao nói? Terumi mây hỏi, Hokage đại nhân? Hojuki mang Jesu nhíu nhíu mày. Ngũ đại nhẫn thôn tuy nhiên mặt ngoài bảo trì hòa bình. Thầm bên trong cũng là minh tranh ám đấu. Các ninja cũng sẽ không đối ngoại tộc nhẫn thôn ảnh giả nhóm bảo trì tôn kính. Cái này Terumi mây dùng tôn xưng. Có chút không đúng. Chẳng lẽ bảo thủ phái theo Sarutobi ở giữa có bí mật gì không thành? Nghĩ đến cái này bên trong. Hojuki mang Jesu trong lòng dâng lên lòng cảnh giác. Tự nhiên đều là chút trên quan trường không có dinh dưỡng lời nói. Tỷ tỷ cũng không cần để ý. Hắn chắc chắn sẽ không đem theo Konoha nói chuyện nội dung nói cho. Terumi mây. Rất tốt. Terumi mây không có phát hiện sơ hở gì. Đối Hojuki mang Jesu lời nói lại tin mấy phần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.